Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, lời nói rỗng tuếch. Mặc kệ Khemenit nói như thế nào Phục Sa Dương, dù sao giờ phút này kết quả là tốt, Mẫn Học cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Phía dưới nội dung cùng do Mẫn Học, Sa Dương vấn đáp, Khemenit phụ trách từ đó phiên dịch. Mẫn Học trước tìm cái tiểu băng ghế lại để cho Khemenit ngồi xuống. Chính mình tác chính là tùy tiện tìm cái địa phương. Bắt đầu rồi câu hỏi. Ngươi cùng Lam Nhã từng là người yêu. Như vậy nàng mất tích sự tình ngươi biết không? Nàng nhất định là tại trốn ta. Sa Dương nghe vậy hai tay một chủy nện giường. Quát to lên. Bị hù Khemenit lại đi Mẫn Học bên người nhích lại gần. Mẫn Học vỗ nhẹ nhẹ đập Khemenit bả vai, trấn an dưới, sau đó nghi vấn nói, trốn ngươi, vì cái gì? Mẫn Học vấn đề tựa hồ lại để cho Sa Dương có chút khó có thể trả lời. Hắn sắc mặt lại biến thành do dự bắt đầu đứng dậy. Khemenit nhấc tay, nhất định là bởi vì ngươi một mực dây dưa Lam Nhã nguyên nhân. Nàng thật sự chịu không được mới đi, ngu ngốc. Mới không phải như vậy. Sa Dương lại giống lên. Sau đó, cái này khuôn mặt tục tằng nam nhân, giảng thuật một đoạn đối với chính mình mà nói vui buồn lẫn lộn tình yêu câu chuyện. Mẫn Học xem xét Khemenit liếc. Tiểu cô nương này thật đúng là rất lanh lợi. Nếu không nàng theo Sa Dương lời nói kích thích thoáng một tí. Cái kia từ thật đúng là sẽ không dễ dàng mở miệng. Sa Dương câu chuyện mở hàng rất khuôn sáo cũ, giống như bị ghi nát ngôn tình tiểu thuyết. Cái gì đánh tiểu thanh mai ngựa tre, hai nhỏ vô tư, ngươi là phong nhi ta là cát gào thét. Mọi việc như thế nhơn nhớt méo mó sự tình. Nhưng mà Khemenit tại phiên dịch thời điểm một mực hai mắt mạo hiểm tinh bột hồng. Tấm lòng yêu mến đều muốn cụ hiện hóa. Xem ra như vậy câu chuyện rất hợp tiểu nữ sinh đám bọn họ khẩu vị. Mẫn Học không có đánh đoạn, một mực nghe. Hắn tin tưởng, nếu không cho Sa Dương tới đây đoạn tình cảm thổ lộ, sợ là đằng sau câu chuyện cũng sẽ không thuận lợi nói ra. Rốt cục tại hơn một giờ ngươi nông ta nông hậu, câu chuyện đi tới khâu cuối cùng, cũng cao chiều nhất. Hắn và Lam Nhã vốn đều đến đàm hôn luận gả tình trạng rồi. Kết quả Sa Dương tiểu tử này nhất thời nghĩ không ra. Cũng có thể là vì kết hôn lúc thể diện điểm, dù sao Sa Dương ý định đến một chút nhanh tiền. Kết quả mọi người đều biết. Tiến vào, mà chờ hắn theo trong ngục giam trở ra lúc. Chính mình luyến người đã thành người khác lão bà. Từ nay về sau, Sa Dương dùng rượu sống qua ngày. Thẳng đến vị kia đoạt người yêu Sukolawat ra ngoài ý muốn sau khi chết. Sa Dương cảm thấy cơ hội của mình rốt cuộc đã tới. Kiêng rượu, tập hợp lại, Sa Dương một lần nữa hướng Lam Nhã biểu đạt ý nghĩ yêu thương. Hồi ức ngọt ngào thời gian, đau nhức tố thắm thiết tưởng niệm, Sa Dương đem tất cả có thể nghĩ đến thủ đoạn đều đem ra hết. Nhưng mà chính là không có thể lại để cho Lam Nhã hồi tâm chuyển ý. Nói đến đây lúc, Sa Dương lại dừng lại. Hắn từ trên giường lấy ra một cái chai rượu, lại ực mạnh vài khẩu, mới lần nữa tự thuật bắt đầu đứng dậy. Khuya ngày hôm trước, ta lại một lần đến Lam Nhã ra, muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý. Đúng vậy, nàng lại càng ngày càng lạnh mạc, lại để cho ta chết đi cái này đầu tâm. Còn gọi ta không bao giờ nữa muốn tới rồi, nếu không nàng tự biến mất. Say rượu phía dưới, ta nộ theo trong lòng lên, tự đã nghĩ cưỡng ép cùng nàng. Khemenit phiên dịch đến nơi đây, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn màu đỏ bừng, thế cho nên lại để cho Mẫn Học đều thiếu chút nữa phân không rõ chuyện này rốt cuộc là thành có lẽ hay là không có thành. Cũng may Mẫn Học lập tức sẽ biết không có thành. Bởi vì Sa Dương nói đến đây, phẫn uất lại ực mạnh một miệng lớn rượu. Quả nhiên, Khemenit phiên dịch lại trở nên thông thuận bắt đầu đứng dậy. Nàng vì cự tuyệt ta, thậm chí không tiếc dùng đầu gặp trở ngại. Nhìn thấy máu tươi, ta lập tức thanh tỉnh, hối hận chi không thôi. Tại Lam Nhã thút thít nỉ non hạ, theo nhà nàng rời đi. Tốt, đầu giường vết máu nguyên lai là như vậy đến. Mẫn Học không có đánh đoạn, nghe Sa Dương tiếp tục nói. Ai biết Lam Nhã nàng thật sự nhẫn tâm như vậy, một điểm hối cải cơ hội cũng không lưu cho ta, cứ như vậy biến mất. Sa Dương nói đến đây lại có chút ít nghẹt ngào, sớm biết như vậy ta tuyệt sẽ không như thế đối với nàng. Trước kia người tại thời điểm tốt xấu có một niệm muốn, mặc dù không chiếm được, mỗi ngày trông thấy mặt cũng là tốt. Hiện nay nhưng lại chỉ có thể tồn tại ở trong hồi ức rồi. Đổi ai sợ là đều được điên. Cũng trách không được Sa Dương hai ngày này uống say mềm bất tỉnh. Sâu hợp hoa hạ câu kia thi từ. Tại sao giải lo chỉ có Đỗ Khang gào thét. Sa Dương những lời này. Theo Mẫn Học chân tình. Phải làm không phải giả vờ. Nhưng Lam Nhã mất tích có nên không là nguyên nhân này. Đến một lần nếu như khốn tại Sa Dương dây dưa muốn ly khai. Có nên không kéo nhiều năm như vậy mới đi. Lại đến, vài dặm bên ngoài trong rừng huyết thạch. Tựa hồ tỏ rõ lấy. Lam Nhã cùng với Ni Đát Kỷ hai người mất tích. Cũng không phải là chủ động. Mà một mực dùng rượu cồn gây tê lấy chính mình Sa Dương. Sợ là còn không biết ngoại giới những này tin tức. Cùng Sa Dương một phen đối thoại. Lại để cho hắn tại Mẫn Học tại đây hiềm nghi, thoáng giảm xuống, nhưng cũng không bài trừ. Dù sao vì ái sinh hận nhiều chuyện đi, lúc trước yêu có nhiều nhiệt liệt, giờ phút này hận tựu sâu đậm chìm. Vì thế làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình đều không gì lạ. Mẫn Học chính âm thầm suy nghĩ dưới mình một bước vào tay phương hướng đâu rồi. Chỉ thấy cửa bị một cước đá văng. Một đống cảnh sát như ong vỡ tổ tràn vào. Trong phòng ba người có hai người hiện lên dấu chấm hỏi. Mặt, tình huống nào chỉ có Mẫn Học đoán được một ít. Sợ không phải bởi vì Sa Dương đêm đó dây dưa lúc. Tại Lam Nhã chỗ đó để lại vân tay một loại chứng cứ. Đã địa phương cảnh sát đã muốn lập án rồi. Một ít thông thường hiện trường thăm dò nhất định là có. Như vậy tìm được những này vật chứng đã ở hợp tình lý. Lão đại, mang về thẩm ư, thủ đoạn hạ tại đem Sa Dương khống chế được hậu hỏi. Đầu lĩnh cảnh sát vẫn là Xạ Luân. Hắn vẻ mặt chán ghét nói, dẫn cái gì dẫn. Ở này thẩm tinh tường nói sau. Còn có cái kia tại thôn bên cạnh bắt được ba xác. Cũng cùng một chỗ thẩm. Madeline, này thôn cũng quá lệch. Tới tới lui lui thật sự là lãng phí lão tử thời gian. Sa Dương bị hai cảnh sát đè lại, nhưng không phục dãy dụa lấy, dựa vào cái gì bắt ta lại tái phát chuyện gì. Lại, Xạ Luân chợt nở nụ cười, người không nói ta lại đã quên. Người còn là một kẻ tái phạm ấy nhỉ, mang đi, không có lại nói nhảm. Xạ Luân hướng thủ hạ phân phó nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mẫn Học hai người, người là ngày hôm qua bày hoa hạ đám người ở bên. Trong một cái không thành thành thật thật đợi khắp nơi chạy loạn cái gì nếu là không có các ngươi. Ở đâu ra nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao. Trải qua Khemernit phiên dịch, Xạ Luân lời nói dễ nghe rất nhiều, nhưng mà Mẫn Học lại không ngốc. Từ đối phương thần thái cùng ngữ khí cũng biết Xạ Luân lời nói khẳng định không có như vậy văn nghệ. Bảo vệ dân chúng tài sản cùng tánh mạng an toàn. Theo không phải là cái gì chuyện loạn thất bát tao. Mẫn Học chậm rãi đứng dậy. Chăm chú nhìn Xạ Luân hai mắt nói ra. Khemernis sửng sốt hạ. Tại nàng trong ấn tượng. Mẫn Học vẫn là ôn hòa hiếu lễ. Nàng còn theo chưa thấy qua Mẫn Học như thế vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá câu này lẽ ra nghe rất lời nói rỗng tuếch lời mà nói. Tại Mẫn Học trong miệng nói ra, lại làm cho Khemernit bay lên một loại không hiểu cảm giác an toàn. Khemernit không tự chủ được thầm nghĩ, Mẫn muốn là cảnh sát thì tốt rồi. Nếu như hắn đến chủ trì án kiện, Lam Nhã cùng Ni Đát Kỷ nhất định có thể tìm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,